Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 3, cao thủ ra tay, một chiêu chí mạng, gocchuyenaudio.com. Vô Ưu nhìn Mạc Cẩn Hàn, đầu tiên liền nhận ra hắn chính là nam tử hôm đó ở trong hồ, nghiêng đầu tiếp tục đi về phía trước. Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ mặt hắn biến dạng rồi, hay là không còn sức quyến rũ sao? Tại sao cô nương này nhìn hắn, lại lạnh nhạt như vậy, tại sao không có chút hứng thú nào? Này, cô nương, từ nơi này đến trấn nhỏ tiếp theo tối thiểu phải đi một ngày đường, hay là ngươi lên xe ngựa ta chở ngươi đi một đoạn? Vô Ưu vẫn không nói, chỉ đi từ từ. Không phải nàng không muốn đi nhanh một chút, chỉ là lòng bàn chân bị nổi lên mấy bọng nước, có chút đau. Cô nương, lên đây đi, nếu ngươi đi như vậy, sợ là hai ngày trời cũng không tới. Vô Ưu giận, thân thể dừng lại, xe ngựa cũng lập tức dừng lại. Vô Ưu rất muốn nhìn thấy Cung Ly Lạc nhanh một chút, suy nghĩ chốc lát, nói với Mạc Cẩn Hàn, cảm ơn. Phu xe lập tức nhảy xuống xe ngựa, vươn tay chuẩn bị đỡ Vô Ưu, Vô Ưu khoát khoát tay, một tay đặt lên xe ngựa, nhảy người lên, vững vàng ngồi ở vị trí bên cạnh phu xe, thân thể khẽ tựa vào cửa xe ngựa. Mạc Cẩn Hàn vui mừng, vén rèm che trên xe ngựa lên, lại thấy Vô Ưu đã ngồi ở trên xe ngựa, nhưng không vào trong xe, khẽ thất vọng. Nhếch môi cười, lấy ra một túi nước đưa cho Vô Ưu, cô nương, uống miếng nước đi, sạch sẽ, chưa có người uống qua. Cảm ơn, ta có. Vô Ưu nói xong, lắc lắc túi nước đã rỗng tuếch với Mạc Cẩn Hàn, xoay đầu đi. Trong nháy mắt khi rèm che trên xe ngựa được vén lên, Vô Ưu đã ngửi được mùi dược thảo trên người Mạc Cẩn Hàn, thông qua việc phân tích mùi thuốc dược tính, Vô Ưu đã biết rõ cơ thể Mạc Cẩn Hàn mang kịch độc. Chỉ là cái này không liên quan đến nàng. Chờ đến khi đến trấn nhỏ, nàng sẽ dùng số bạc còn sót lại mua một đôi giày, tiếp tục vào kinh. Mạc Cẩn Hàn nhìn, cũng không giận, để túi nước xuống. Đúng rồi cô nương, người muốn đi đâu? Kinh thành, nhưng phương hướng không đúng. Nhưng, Mạc Cẩn Hàn lại không nói. Cô nương, tại hạ họ Mạc, tên Cẩn Hàn, còn cao tính đại danh của cô nương. Vòng liễu, có nghĩ là đã quên. Mạc Cẩn Hàn nghe vậy bật cười, cô nương thật thú vị, vừa nghe danh tự này đã biết chính là giả. Đích xác là giả, nếu như Mạc công tử cảm thấy ta lừa gạt ngươi, ta có thể xuống khỏi xe ngựa. Đừng, Vong Liễu cô nương, ngươi ngồi là tốt rồi. Nhưng trong lòng lại vui mừng đến nở hoa, thật đúng là một cô nương xinh đẹp không gì sánh được, tính tình lại cổ quái, không chọc được cô nương này. Vô cùng thú vị, Điền Gian Le Quy Giòn, xe ngựa đã chạy một canh giờ, trời cũng tối rồi. Vô Ưu vừa khát lại đói, bên trong xe ngựa, Mạc Cẩn Hàn uống nước rồi lại ăn, vô cùng thoải mái. Mạc Cẩn Hàn đợi Vô Ưu mở miệng, nhưng Vô Ưu lại cố tình không mở miệng. Hai người giằng co, phía trước bỗng có sát khí. Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc hỏi Vô Ưu, Vong Liễu cô nương, những người phía trước tới giết ngươi, hay là giết ta? Ngươi, Vô Ưu nói, tại sao? Mạc Cẩn Hàn hỏi, bởi vì ta không có trêu chọc bất cứ kẻ nào. Vô Ưu nói xong, nhắm hai mắt lại. Mạc Cẩn Hàn bĩu môi, ai, Vong Liễu cô nương, ta không tinh thông võ nghệ, một hồi sợ là không bảo vệ được ngươi. Không có việc gì, ta có thể bảo vệ mình, thậm chí cũng có thể bảo vệ Mạc công tử. Mạc Cẩn Hàn mừng rỡ, thật, đúng, người ra bạc ta giúp ngươi giết người. Mạc Cẩn Hàn càng vui vẻ, này Vong Liễu cô nương, muốn ta. gocchuyenaudio.com, cho ngươi bao nhiêu bạc, ngươi cảm thấy mệnh ngươi đáng nhiều hay ít bạc, ngươi thấy bao nhiêu thì cho bấy nhiêu đi. Vô Ưu nhàn nhạt nói xong, lại đưa tay ra trước mặt Mạc Cẩn Hàn, ta đói rồi cũng khát. Mạc Cẩn Hàn bật cười, vội vàng cầm túi nước điểm tâm đưa cho Vô Ưu, Vô Ưu nhận lấy từ từ ăn. 10 năm chưa từng ăn qua đồ ngọt, lần nữa được ăn, Vô Ưu cảm thấy rất ngon, ăn cũng chậm. Cái đó Vong Liễu cô nương, ta, đối phương giống như rất lợi hại, ngươi. Ngươi ra bao nhiêu bạc? Mạc Cẩn Hàn cười ha ha, bạc rất dễ bàn, chỉ cần Vong Liễu cô nương có thể giải quyết hết phiền toái. Này Mạc công tử thật xin lỗi, ta không thích không có ngân phiếu trước cho nên, một tay giao bạc một tay giết người, ngươi trả được bao nhiêu bạc ta giúp ngươi giết bấy nhiêu người. Không hỏi đúng sai, Vô Ưu gật đầu, đúng, không hỏi đúng sai. Nàng không chỉ cần một đôi giày, nàng còn cần mấy bộ xiêm áo, một con ngựa tốt. Mạc Cẩn Hàn nhìn dáng vẻ của Vô Ưu trong lòng cũng biết nàng nhất định là đang viêm màng túi, cười từ trong ngực lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho Vô Ưu, Vong Liễu cô nương, tạm thời ta chỉ có bao nhiêu đây, ngươi xem. Vô Ưu nhận lấy, nhàn nhạt nói, coi như là tiền đặt cọc của ngươi cũng được, sau khi chuyện thành công, lại trả tiếp. Vừa nói, liền bỏ ngân phiếu vào trong ngực cất kỹ. Vong Liễu cô nương, ngươi không đếm, làm sao ngươi biết tiền đặt cọc này là bao nhiêu? Vẫn là câu nói kia, mà công tử ngươi cảm thấy ngươi đáng giá nhiều hay ít bạc, ngươi giao bấy nhiêu bạc. Mạc Cẩn Hàn có chút giở khóc giở cười. Người đời đều hy vọng mình là báu vật vô giá, ai lại nguyện ý thừa nhận mình đê tiện không đáng giá một xu đây? Này Vong Liễu cô nương, thiếu bạc ta sợ là một lát trả không nổi, đến lúc đó ngươi có cầm đao đuổi giết ta hay không? Sẽ, Mạc Cẩn Hàn cười lạnh, xe ngựa dừng lại, 10 người áo đen xếp thẳng hàng, giơ kiếm, chỉ vào xe ngựa. Mạc ma đầu, nạp mạng đi. Mạc Cẩn Hàn nghe vậy, lại lập tức nói, ta cảnh cáo các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm loạn, ta đã mời cao thủ vừa ra tay, các ngươi sẽ mất mạng. Những người mặc áo đen nhìn nhau, cuối cùng mới nhìn Vô Ưu đang ngồi ở bên cạnh vị trí của phu xe, a ha ha, một nha đầu còn chưa dứt sữa, Mạc ma đầu, ngươi nhặt được tên ăn xin này từ đâu vậy, cũng dám lấy ra dọa người, hôm nay. Không có ai trông thấy Vô Ưu ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy một mùi mồ hôi xẹt qua chóp mũi, định thân trở lại, trên cổ liền có máu bắn ra. Mà cách đó không xa, Vô Ưu chân trần đứng trên mặt đất, chùy thủ trong tay còn nhỏ vài giọt máu. 10 người áo đen đồng loạt ngã về phía sau, khí tuyệt mà bỏ mình. Điền Gian Lê Quy Giòn, Mạc Cẩn Hàn khiếp sợ, sớm biết khinh công của nàng rất giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi như vậy, cũng ngoan tuyệt như vậy, vừa ra tay, đã giết hết 10 người, cũng không cho bọn họ có cơ hội động thủ. Vong Liễu cô nương, Mạc công tử, người đã giết, lên đường đi. À, được tốt, Mạc Cẩn Hàn nói xong, thúc giục Mạc Vân, lên đường, lên đường. Vô Ưu vẫn ngồi trên ván gỗ cạnh vị trí của phu xe, thân thể tựa vào cửa xe ngựa, hai chân thả xuống, vung vung. Xe ngựa chạy một đêm, lúc trời vừa sáng, rốt cuộc cũng tới trấn nhỏ. Vô Ưu nhảy xuống xe ngựa chân không đi tới trấn nhỏ. Sắc đẹp tuyệt trần, xiêm áo rách nát, tóc đen tuyền, dùng một sợi dây buộc tóc trắng buộc vào sau ót cũng giống như bọc. Cóc truyện audio.com Quần áo cũ nát ở trong tay, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhưng cả người tỏa ra sự lạnh lùng, làm không người nào dám tiến đến gần. Có kẻ cướp sắc chứ không cướp tiền, có kẻ cướp tiền lại bị Vô Ưu ngoái đầu nhìn, sợ đến vỡ cả mật. Cách chương.